Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Phòng vệ chính đáng. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Ta đều đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi liếc xéo một bên Hứa Lập Quốc chở ba tên cảnh sát. Liếc một chút, tiếp tục nói, ngươi còn không chịu nói cho ta biết chân tướng. Coi như muốn chết, ngươi cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Chết không nhắm mắt tình huống dưới. Không chừng ta hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ theo trong địa ngục leo ra hướng Hứa thiếu gia ngươi nghe ngóng tình huống đây. Chúng ta đều không phải là đứa ngốc. Không những không ngốc, còn đều có tí khôn vặt. Sự kiện này chân tướng đến tột cùng như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ. Cần gì phải cố ý giả ngu. Lâm Thành Phi nói chuyện rất ngay thẳng, lười nhác nói với Hứa Tinh Tinh chút hư đầu ba não nói nhảm. Nói ngay vào điểm chính, chỉ là có một chút điểm mấu chốt, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ. Hứa Tinh Tinh nhìn lấy hắn, sắc mặt khó coi, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cũng không biết là bởi vì bị Lâm Thành Phi nói trúng tâm sự hay là bởi vì bị Lâm Thành Phi hiểu lầm mà cảm thấy sinh khí. Người đến tột cùng là làm sao để Nhạc Tiểu Tiểu thần không biết quỷ không hay mất đi tự mình ý thức. Lâm Thành Phi vẻ mặt đau khổ, vấn đề này đã để ta xoắn suýt chỉnh một chút một ngày. Tuy nhiên ta cũng có rất nhiều loại biện pháp, có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Có thể ta không nghĩ tới, lấy các ngươi thiên y môn mức độ, vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Tại sao không nói chuyện? Ta chỉ là muốn biết rõ nói ra chân tướng mà thôi. Ngươi nhìn, ta bị ngươi hại đoạn cánh tay, lại bị ngươi hại muốn trong tù sống hết đời. Hiện tại ta cũng chỉ có như thế một cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Làm nam nhân sao có thể như thế không phóng khoáng. Lâm Thành Phi rất bất đắc dĩ. Cái này Hứa Tinh Tinh tâm tư chi thâm trầm, vượt xa người đồng lứa quá nhiều. Hắn trước kia bị chính mình khi dễ nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cục có cơ hội biệt xuất như thế một cái đại chiêu. Không phải cần phải tại chính mình lâm vào tuyệt cảnh về sau, dương dương đắc ý xuất hiện ở trước mặt mình diệu võ dương oai sao? Không phải cần phải tại hắn nói xong tất cả nói nhảm về sau lại cho mình một cái tuyệt địa phản kích cơ hội sao? Tiểu tử này làm sao không có chút nào dựa theo kịch bản thói quen đến diễn? Quá không biết xấu hổ. Hứa Tinh Tinh nghe Lâm Thành Phi từng câu lời nói, lòng đầy căm phẫn, hắn bị tức hô hấp đều có chút gấp rút. Chỉ Lâm Thành Phi quát, Lâm Thành Phi, ngươi hoài nghi đây hết thảy đều là ta sách lược đi ra. Vốn chính là ngươi hậu trường sai xử. Lâm Thành Phi ánh mắt lom lom nhìn nói ra, bất kể có phải hay không là ngươi, dù sao lão tử nhất định là ngươi. Hứa Tinh Tinh đồng tử mở lớn, một mặt thật không thể tin, trên mặt đỏ bừng một mảnh, bị Lâm Thành Phi cho khí. Đủ loại bên ngoài trạng thái cùng một chỗ biểu hiện ra ngoài, giống như hắn thật bị tức đến. Hứa đội trưởng, ngươi nhanh đưa người mang đi, ta không biết hắn. Hứa Tinh Tinh lớn tiếng kêu lên, hắn bên đường hành hung, liền xem như xử bắn cũng là trừng phạt đúng tội. Bị Lâm Thành Phi chọc giận Hứa Tinh Tinh giống như là bị nữ nhân phản bội sau thụ thương nam nhân, tức hổn hển phía dưới ném nữ nhân không quan tâm. Tốt một cái có tình có nghĩa nam nhân tốt. Lâm Thành Phi tự nhiên không có khả năng hắn nói mang đi liền bị mang đi. Lâm Thành Phi không chỉ một lần nói qua, hắn không ngốc, trên một điểm này, hắn ngược lại là không có nói láo. Tại biết rõ đạo nhất cát đều là đối phương thiết kế tỉ mỉ âm mưu về sau, hắn tại sao muốn ngoan ngoãn cùng đối phương hồi sở cảnh sát? Dù cho đối phương là cảnh sát thì thế nào? Chân tướng luôn có rõ ràng một ngày. Tà bất thắng chính, chính nghĩa sớm muộn sẽ đánh bại tà ác. Hắn lắc đầu, rất nghiêm túc nói, Hứa thiếu gia, Người thật, ngay cả ta cái này điểm yêu cầu cũng không chịu đáp ứng. Ta nói, không phải ta làm. Hứa Tinh Tinh nghiêm nghị nói, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, sau đó đối Hứa Lập Quốc nói, cảnh sát thúc thúc, muốn đem ta mang đi. Ngươi trước tiên cần phải cùng ta luật sư nói chuyện. Lúc nào hắn cũng đồng ý để ta đi với ngươi thời điểm. Đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta cũng không muộn. Tốt, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Các vị mời tự tiện. Hứa thiếu gia, hiện tại Lâm Thành Phi hắn có thể là đối ngươi có chút hiểu lầm. Chúng ta đi trước đi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Triệu Tường Vân tại Nhạc Tiểu Tiểu bên kia đụng mấy cái lạnh cây. Đinh về sau. Một lần nữa trở lại Hứa Tinh Tinh bên cạnh, hắn cảm thán nói ra, hiện tại đầu năm nay, làm người tốt có thể thật không dễ dàng, rõ ràng là muốn giúp người, không nghĩ tới lại ngược lại bị người hoài nghi, ta về sau cũng không tiếp tục làm loại này tốn công mà không có kết quả sống. Triệu Tường Vân lời, nói cũng để cho Hứa Tinh Tinh có cái lối thoát, hắn hướng về phía Lâm Thành Phi lắc đầu. Thở dài, thật sự là đáng tiếc, ta là thật thật muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, hiện tại xem ra là không có cái này khả năng, liền một điểm tối thiểu nhất tín nhiệm đều không có. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa lắc đầu, đối Lâm Thành Phi thái độ hết sức thất vọng, Hứa đội trưởng đối Hứa Tinh Tinh Triệu Tường Vân rời đi chẳng quan tâm. Đứng tại chỗ nói ra, Lâm tiên sinh, xin theo chúng ta đi thôi. Nói chuyện, hắn ra hiệu hai người cảnh sát kia kéo lấy Lâm Thành Phi một cánh tay. Muốn mạnh mẽ dẫn hắn rời đi, ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi? Chẳng lẽ cảnh sát các ngươi làm việc đều không coi trọng chứng cứ liền tùy tiện bắt người? Lâm Thành Phi bất mãn nói, còn có ngươi, tốt nhất đem nắm lấy ta cánh tay để tay mở. Ta lại không thích nam nhân. Ngươi mò ta làm gì? Bên đường hành hung, dẫn đến 19 người hôn mê. Một người bị hoảng sợ thành ngu ngốc. Còn không thể đem ngươi mang đi. Hứa Lập Quốc cũng mất đi kiên nhẫn. Lâm Thành Phi lấy tới lấy lui cũng là như thế mấy câu. Muốn không phải xem ở đối phương thân thủ khủng bố như vậy phân thượng. Hắn đã sớm liên hợp thủ hạ cùng nhau tiến lên. Đem tiểu tử này cho cường ngạnh bắt, ta đó là phòng vệ chính đáng. Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng nói ra, xin nhờ, cái kia đoạn đường có video theo dõi có được hay không? Chẳng lẽ ngươi trước khi đến liền không có thật tốt xem xét một chút? Video theo dõi, Hứa Lập Quốc cười lạnh, sáng hôm nay 8 giờ về sau, Nam Thành cái kia khu vực giám sát toàn bộ bị cho rằng phá hư. Ta đi nơi nào nhìn giám sát, quả nhiên không ngoài sở liệu, người nào làm chuyện loại này thời điểm cũng sẽ làm đủ chuẩn bị. Chẳng lẽ còn chuẩn bị để video vỗ xuống đến chờ đợi bị bắt? Còn tốt lão tử đã sớm chuẩn bị, Lâm Thành Phi không chút do dự theo trong túi quần móc ra một cái tiểu USB. Hướng Hứa Lập Quốc đưa tới, Dương Dương tự đắc nói. Ta chỗ này vừa tốt có đoạn video, ngươi có thể cầm tới nghiên cứu một chút, hy vọng các ngươi phá được án này sẽ có trợ giúp. Ta cái này có tính hay không là vì chúng ta đặc công đại đội lập đại công. Nhìn lấy cái này nho nhỏ USB, Hứa Lập Quốc trong lòng căng thẳng, mẹ chứng, tại đến thời điểm, Hứa thiếu gia có thể chưa nói qua đối phương có video ghi hình a. Cái này nếu như video này là thật, vậy hắn hôm nay còn thật không thể thuận lý thành chương đem Lâm Thành Phi mang đi. Hắn nói tới những cái kia tội danh, đều là suy đoán, muốn nói chứng cứ, cũng chính là cái kia 19 cái bị đánh nát đũng quần hành hung người kiêm người bị hại. Bọn họ loại này nhân phẩm, lời chứng có thể tính là chứng cứ sao? Vốn là không thế nào chiếm ý. Hiện tại Lâm Thành Phi lại làm ra có mạnh mẽ đánh trả. Hắn làm sao lại tiếp như thế một cái khiến người ta nhức cả trứng sống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.